Cuộc giao dịch của thương nhân thời không, chương 178, kẻ thù từng giết ta sao lại là nam phụ chứ? 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhíu mày thật sâu, trông vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu của tiểu ma nữ, Hy Hoa chỉ đành mím môi không khỏi thêm câu nào nữa ngoại trừ ngồi yên ngắm sự xinh đẹp của nàng trong tĩnh lặng, chàng cũng chẳng biết làm gì nữa. Thân là một vị thần y, chàng chỉ có thể chữa trị cho con người. Nhưng Tịnh Hề cớ sao lại là một con ma, chàng không thể chữa thương cho nàng ấy được. Đảo mắt theo dõi từng vết bỏng cháy đen trên chân, trên cánh tay rải rác khắp mọi nơi. Cùng bộ bạch y đã sớm rách dưới tả tơi, Hy Hoa vô tình liếc ánh mắt qua vùng ngực bị xé quá nửa kia. Sâu trong đáy mắt Đào Hoa xẹt qua một đạo huyết quang. Trầm mặc hồi lâu, chàng ta tỏ vẻ quân tử cất lời. Y phục của ngươi bị rách rồi kia, cái con ma này. Cho dù kẻ khác không trông thấy ngươi thì cũng không nên vác cái áo rách này bay long nhong chứ. Tịnh Hề hiện giờ đang rất cáu kỉnh, nàng vẫn chưa thể tin được là lúc này mình yếu còn hơn con gà. Hệ thống mất đi, không có thể xác đi cùng. Tịnh Hề dù cho cố gắng đến mấy cũng không thể triệu hồi xích hồng từ không gian được. Bảo bảo thật CMN thê thảm, mi mắt hạnh rung rung hé mở, hướng về phía nam nhân mặt mày đầy ôn hòa ngồi cạnh bên. Sau đó nghe theo lời nói của chàng ta, nàng lại liếc xuống ngực mình. Đập vào tầm mắt là đôi gò bồng đào trắng nõn căng tròn hở hang quá đà kia. Tịnh Hề chỉ hừ lạnh khép mắt lại nghỉ ngơi, đôi môi béo mập phun ra hai chữ. Kệ đi, Hy Hoa, Tịnh Hề mang tư tưởng của người hiện đại mà tới đây. Tuy cảm thấy hở ngực thế này là có chút lộ song ma thì lấy đâu ra quần áo để mặc. Chỉ có thể dùng tạm, nhưng Hy Hoa thì không. Con gái đất Trung Nguyên để lộ mắt cá chân đã không được rồi, huống chi đây lại là bộ phận nhạy cảm nữa chứ. Thân là một nam nhân mang tư tưởng phong kiến, chàng ta quả thực quá ư bảo thủ. Ngươi nên ăn mặc hẳn hoi chút, dẫu gì ta cũng là nam nhân, bộ ngươi không thấy ngại sao? Hy Hoa cố gắng kiềm nén cảm xúc bản thân không phải tỏ ra thái độ tức giận với Tịnh Hề, dùng giọng điệu đầy dịu dàng mà dỗ dành. Đây là lần đầu tiên chàng dùng cái giọng mềm mại này nói chuyện với nàng. Tịnh Hề lại ngước mắt lên nhìn một lần nữa, ánh mắt có chút mơ hồ. Tiếp đó nàng đáp, lúc này trông còn ngoan ngoãn hơn trước nhiều. Ta chỉ còn mỗi bộ này thôi. Sống ở thế giới này 2 năm lận, quanh năm 4 mùa nàng chỉ mặc duy nhất bộ y phục này. Hay là để ta mua y phục mới cho ngươi? Vô tình buột miệng nói ra câu này, Hy Hoa cũng không cảm thấy có gì không đúng lắm. Cứ như kiểu đó là thói quen ấy. Tịnh Hề quăng ánh mắt cổ quái nhìn Hy Hoa. Sao ngươi hôm nay tốt thế? Trước đây cho dù bảo bảo có lượn lờ lòng vòng mỗi ngày bên con hàng này, chàng ta còn chẳng thèm quan tâm hay không cơ. Lần đầu gặp gỡ một con ma của thần y đại nhân. Rất thờ ơ, rất kiểu ông đây méo sợ nhà ngươi nhé. Thật kỳ dị, nếu là một con người bình thường, gặp phải con ma khác chắc Tịnh Hề chết lâm sàng mất. Sao Hy Hoa không sợ cơ chứ? Vắt hai chân ngồi thật hẳn hoi, xõa mái tóc che đi phần da thịt bị lộ kia. Nàng đối diện với cặp mắt sóng xanh ánh nước dịu dàng của người đàn ông, nhíu mày hỏi. Ngoài ta ra, ngươi đã gặp con ma nào khác chưa? Chưa, thế sao ngươi không sợ ta? Tịnh Hề bày tỏ không thể tin nổi mà chỉ tay vào chính mình. Ta cũng là ma mà, tại vì ta, Hy Hoa gắng nuốt 3 chữ, từng giết ngươi, vào bụng, chẳng biết tiểu ma nữ vốn đánh mất đi ký ức mà hóa thành cô hồn dã quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nàng không rõ về cái chết của mình. Thấy ngươi rất đáng yêu. Tịnh Hề, cảm ơn ạ, tiếp tục ngồi thiền nghỉ ngơi nào. Bảo bảo nghĩ mình phải hồi sức để đi quật chết con heo ngoài kia. Y quân ơi, đã qua 1 canh giờ rồi ạ, thế chúng ta còn cần xuất sơn nữa không? Dược đồng đã chuẩn bị sẵn đồ dùng bên ngoài, nhưng mãi không thấy chủ nhân ra cửa, bèn cảm thấy phi thường khó hiểu. Y quân là một người đàn ông cực kỳ quy củ về mọi mặt. Thế mà hôm nay ngài ấy cứ nhiên định thay đổi ý định hay sao? Đúng là không ngoài sự suy nghĩ của tiểu đồng. Khoảnh khắc khi mà nhóc ló đầu vào hỏi, y quân chỉ hững hờ ném một câu và đuổi người. Gác lại việc này đi. Hy Hoa mấy ngày sau động tí là gặng hỏi Tịnh Hề xem rốt cuộc tên nào đã đả thương nàng. Hỏi nhiều đến mức suýt thì chọc cho tiểu ma nữ phát khùng xông lên đánh người. Mỗi ngày Tịnh Hề sẽ ngồi trên y tiên sơn dưỡng bệnh. Thực ra mà nói, trạng thái của nàng vẫn rất bình thường, chỉ là đôi lúc hồn thể sẽ suy yếu đi thôi. hôm nay ta có việc phải xuất sơn rồi. Gói ghém đồ đạc vào tay nải để lên đường xuất phát. Hy Hoa quay đầu nhìn sang bóng hình người áo trắng đang ngồi phác họa một bức tranh. Đối với thông tin chàng vừa nói, dường như nàng ấy chẳng có phản ứng gì cả. Rất muốn phun ra câu, ở nhà đợi ta, song cuối cùng Hy Hoa vẫn không nói gì thêm nữa. Xách đồ xuống núi, cách Trương.